Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Alo, anh cả à? Một giọng nam khàn khàn truyền đến. Thiên Dương đã nói mọi chuyện cho chúng em biết rồi. Tiểu Hòa, anh thật là xin lỗi. Tất Hùng cảm thấy có lỗi với các em của mình, bởi vì anh đã chấp nhận tha thứ cho Liên Khải rồi. Anh cả, anh... Tất Hòa dừng lại một chút. Anh đã tha thứ cho ông ta. Tất Hùng thật lòng nói với em trai. Anh cả, thật ra quan điểm của em giống với Thiên Dương. Thật là vui mừng khi anh làm vậy. Giọng nói của Tất Hòa vui sướng, không hề có sự oán giận nữa. Trả thù, bố mẹ cũng sẽ không quay về. 20 năm qua anh cả đã gánh quá nhiều việc, luôn nghĩ cho bọn họ trước. Lần này cuối cùng cũng là vì anh, bọn họ sẽ không hề oán trách anh. Anh cả, hạnh phúc của anh sẽ quan trọng hơn bất cứ chuyện gì cả. Cảm ơn em, Tiểu Hòa. Ngày mai anh sẽ trở về Mỹ. Đến lúc đó, anh sẽ tự mình giải thích với Tiểu Hoan và Tiểu Nhạc. Tất Hùng nghẹn ngào cất tiếng nói. Họ sẽ hiểu. Ừ, vậy thì anh cúp máy đây. Nói xong thì Tất Hùng cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh thấy kim giờ chỉ vào số 11. Sau đó lập tức đứng dậy mặc áo khoác đi ra ngoài. Tất Hùng kẽ đẩy cửa đi vào, từ từ ngồi ở trên giường bệnh, yêu thương nhìn ngắm người ở trên giường kia. Trong tròng mắt đều là sự đau lòng không thôi. Thật là xin lỗi, Tiểu Vy. Bàn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi không còn một chút máu của cô. Anh cầm lấy mô hình căn phòng đã được sửa chữa bên trong túi bên cạnh. Mô hình này anh đã sửa xong rồi. Đưa tay nhẹ nhàng đặt mô hình trên đầu giường, khóe môi của anh khẽ nở ra nụ cười. Anh biết em coi nó như là bảo bối, cho nên đã mang tới cho em. Hôm nay rõ ràng anh đã đến sân bay rồi, nhưng rồi gương mặt của em đã hiện ra, cho nên anh đã quay trở lại. Có phải anh rất là đáng ghét không, Tiểu Vy? Anh đã bất chấp tất cả mà bỏ đi. Có phải em đã rất giận anh hay không? Hãy chờ anh xử lý mọi chuyện rồi sẽ trở về. Sau đó anh sẽ không rời xa em nữa. Chờ anh. Nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, lưu luyến nhìn cô thật lâu rồi mới rời đi. Không ai phát hiện, tay của người trên giường khẽ giật, nước mắt lạnh lẽo chảy từ khóe mắt của cô, rơi vào gối đầu. Cô từ từ mở mắt rồi nhìn trần nhà, im lặng mà rơi nước mắt. Hôm sau trong phòng bệnh của Liên Vi chật ních người, tất cả đều là em nhỏ trong cô nhi viện. Tại sao cậu lại dẫn chúng nó tới chứ? Mình không bị bệnh nặng, chỉ là không khỏe một chút thôi mà. Liên Vi quay đầu bất mãn nhìn người bạn tốt Đoạn Hồng Lăng. Mình không có cách nào nha, chúng nó ầm ĩ cứ đòi tới thăm cậu, mình cũng không thể làm gì khác là phải dẫn chúng nó tới. Yên tâm đi, một lát nữa cô giáo Hà sẽ đưa bọn nó đi. Đoạn Hồng Lăng nhún nhún vai, tỏ ý thật là bất đắc dĩ. Vừa nói xong thì cô giáo Hà đã tạm biệt Liên Vi, rồi sau đó đưa các em nhỏ trở về. Bên trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh, Đoạn Hồng Lăng ngồi trên giường bệnh chằm chằm nhìn cô. Sao cậu lại nhìn mình như vậy chứ? Tiểu Vi à, đang bình thường sao cậu lại như vậy? Khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Sau khi gần làm mặt trước, cô không còn liên lạc với Liên Vi nữa, cho nên cô không hề biết bạn tốt đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải tự mình đến nhà họ Liên hỏi bác trai bác gái, cô còn chẳng hay biết gì cả. Hồng Lăng à, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất là nhiều chuyện, một lúc không thể nào nói rõ được. Liên Vi kẽ cất tiếng thở dài, cả người như là thay da đổi thịt. Tiểu Vi à, cậu đã thay đổi rồi. Đoạn Hồng Lăng thẳng thẳng nhìn cô rồi cất lời. Trước kia cậu không biết ưu sầu là gì, nhưng bây giờ trong mắt của cậu có vẻ ưu sầu, có sức quyến rũ và mềm mại của phụ nữ. Cậu yêu anh ta ư? Mình yêu anh ấy, Hồng Lăng à? Liên Vi kiên định nói rõ lời thật lòng của mình. Vậy còn anh ta thì sao? Anh ta có yêu cậu không hả? Đoạn Hồng Lăng lại nhíu mày nhìn cô. Anh ấy yêu mình. Lúc đầu mình không dám tin tưởng quá lớn vào mối tình này. Là do cậu đã khích lệ mình theo đuổi hạnh phúc, cho nên mình mới dũng cảm chấp nhận anh ấy. Đúng vậy, là mình khích lệ cậu yêu, nhưng mình không ngờ cậu lại bị tổn thương nhiều như vậy. Nếu như cậu trở thành như bây giờ, nói gì mình cũng sẽ không khích lệ cậu yêu anh ta đâu. Đoạn Hồng Lăng hối hận lúc đầu đã khuyên cô như vậy. Vừa mới dứt lời, Đoạn Hồng Lăng lại liếc mắt nhìn Liên Vi nằm trên giường bệnh, cả người gầy gò yếu ớt mà không khỏi nghẹn ngào. Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ, hả Liên Vi? Hồng Lăng à, đừng đau lòng vì mình. Liên Vi cầm tay bạn tốt rồi cười cất tiếng bình thản. Mình tuyệt sẽ không cảm thấy đau lòng. Có thể ở bên cạnh anh ấy là điều hạnh phúc nhất đối với mình. Tiểu Vi à, bố mình đã tạo cho gia đình họ tổn thương không cách nào bù đắp, nhưng vì mình, anh ấy đã lựa chọn buông tha.